Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, Đại Thiên Thế Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân. Canh thứ hai, thanh âm này, đây là, giáo chủ, vốn là đã tuyệt vọng chờ chết Lạc Ly đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra. Đập vào mắt thấy, là từng mảnh tà ma. Vô thành vô tức vỡ nát, sau đó tiêu tán trên không trung. Loại tràng cảnh đó có thể xưng khủng bố. Bất quá, lúc này, trong nội tâm nàng chỉ có vô tận thoải mái. Những thứ này tà ma không chuyện ác nào không làm. Chết trăm ngàn lần cũng không đủ chuộc tội lỗi. Là Thái Hạo giáo chủ. Ôn Thanh Tuyền đôi mắt đẹp đồng dạng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chu Hạo Thanh âm nàng lại làm sao có thể nghe không hiểu. Trong lòng nhất thời đại hỉ, Chu Hạo tới, trước mắt cái này Dực Ma Đế căn bản không đáng để lo. Lúc này, Dực Ma Đế giam cầm lực lượng của các nàng cũng tiêu tán vô hình. Các nàng tâm thần tại cái này siết chặt buông lỏng ở giữa. Tăng thêm sớm đã sức cùng lực kiệt, toàn thân bất lực. Trực tiếp từ không trung rớt xuống. A, hai người không khỏi kinh hô. Bất quá sau một khắc, các nàng cũng không có rơi xuống, mà chính là rơi vào một cái ấm áp có lực trước ngực. Ngẩng đầu, một trương phong thần tuấn lãng khuôn mặt đập vào mi mắt. Không phải Chu Hạo là ai? Cảm thụ đối phương ấm áp trước ngực, hai người khuôn mặt nhất thời bò lên trên một mạt đà hồng. Trong lòng đã ngượng ngùng lại mừng thầm, đặc biệt là Lạc Ly, chóp mũi nghe Chu Hạo trên thân nam tử dương cương khí tức, một trái tim như là hươu con sông loạn, từng có lúc nàng đã từng như thế tưởng tượng qua, đáng tiếc đây chẳng qua là mộng, không nghĩ tới hôm nay thật thực hiện. Thái Hạo, người phách lối không được bao lâu, ta thần đã khôi phục. Tử kỳ của ngươi cũng nhanh đến. Dực Ma Đế biết, đối mặt Chu Hạo, hắn là tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Phát ra sau cùng gào rít giận dữ. Đáng tiếc, ngươi không thấy được. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm rơi xuống, tại Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền rung động dưới ánh mắt. Cái kia không ai bì nổi. Đối bọn hắn tới nói không thể chiến thắng Dực Ma Đế cứ như vậy vỡ nát. Theo gió mà qua, hảo lợi hại, cứ việc hai người đều biết Chu Hạo là siêu việt thánh phẩm kinh khủng tồn tại. Sát thánh phẩm như là giết chó gà. Nhưng, tận mắt nhìn thấy một vị thiên ma đế không có chút nào sức phản kháng bị tùy tiện ma diệt. Trong lòng vẫn như cũ tràn ngập rung động, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Giết Dực Ma Đế, Chu Hạo cũng không có cảm giác gì. Một cái tương đương với thánh phẩm sơ kỳ con kiến hôi mà thôi. Bất quá nhìn lấy Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền một mặt sùng bái ánh mắt. Chu Hạo trong lòng vẫn là rất thoải mái. Đặc biệt là, Lạc Ly, theo trong ánh mắt của nàng, hắn cảm thấy một loại khác tình cảm. Xem ra bổn tọa quả nhiên mị lực vô biên. Lúc này mới lần thứ hai gặp mặt đi. Chu Hạo trong lòng tự luyến nói. Đối với đưa tới cửa mỹ nữ, Chu Hạo biểu thị, hắn không thể cự tuyệt, ôm lấy hai người vòng eo tay cầm dùng lực, hai người bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực, cảm thụ Chu Hạo ấm áp có lực lồng ngực, trong lòng càng là ngượng ngùng, ánh mắt lộ ra một vệt bối rối, không biết làm sao, các người cố gắng dưỡng thương, Chu Hạo tại các nàng bên tai nói ra. Nói xong một đạo tràn ngập sinh cơ năng lượng đánh vào các nàng thể nội. Trợ giúp các nàng khôi phục thương thế. Lập tức đưa các nàng đưa tới mặt đất. Trực tiếp rời đi. Dù sao thiên tà thần còn tại cùng thanh đàn. Lâm động chiến đấu. Lại không qua. Hai người bọn họ sợ là muốn treo. Giáo chủ đây là ý gì? Lạc Ly khuôn mặt dường như một quả táo chín. Đôi mắt đẹp lộ ra một vệt mừng thầm, nỉ non nói, còn có thể có ý gì? Đương nhiên là coi trọng chúng ta tuyệt thế đại mỹ nhân. Ôn Thanh Tuyền trong lòng ngũ vị tạp trần, một trái tim nhảy đến so Lạc Ly còn lợi hại hơn. Chu Hạo vừa mới ý tứ, có phải hay không cũng bao gồm nàng? Ta nơi đó được cho cái gì tuyệt thế đại mỹ nhân? Lạc Ly ngượng ngập nói, nàng tuy nhiên tu thành danh xưng đại thiên thế giới đẹp nhất Lạc Thần Pháp Thân, nhưng lấy nàng linh phẩm thiên chí tôn tu vi, cũng liền miễn cưỡng có thể cùng Thanh Diễn Tĩnh bọn người cùng so sánh. So với Thanh Đàn còn kém một chút điểm, dù sao, nửa bước chúa tể cảnh Thanh Đàn, loại kia khí chất không phải nàng hiện tại có thể so. Chờ ngươi tu vi lại cao một chút, nhất định có thể trở thành đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân. Ôn Thanh Tuyền trong mắt có chút phức tạp, nhìn lấy Lạc Ly, Thái Hạo giáo chủ thế nhưng là có thật nhiều nữ nhân. Ta nghe nói ngoại trừ Vân Vận, Cổ Huân Nhi, Thanh Diễn Tĩnh, Thanh Đàn, còn có không ít đâu. Chu Hạo bởi vì Vân Vận, Cổ Huân Nhi chém Tây Thiên Chiến Hoàng, bởi vì Thanh Diễn Tĩnh diệt Ma Ha cổ tộc, bọn hắn quan hệ tự nhiên là mọi người đều biết, nhưng theo Chu Hạo danh tiếng càng lúc càng lớn, bên cạnh hắn quan hệ cũng là dần dần làm người biết. Thà là anh hùng thiếp, không làm người tầm thường vợ. Lạc Ly đôi mắt đẹp nhìn về phía nơi xa, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm tràn ngập kiên định, Thiên Ma Đại Lục, hai thằng nhãi con, chịu chết đi. Tiếng cười vừa rơi xuống, Thiên Tà Thần hai tay đột nhiên kết ấn. Một khắc này, nương theo lấy Thiên Tà Thần dày đặc âm thanh vang lên. Toàn bộ thế giới, dường như đều là vào lúc này hơi hơi run rẩy lên. Mục thứ 9, mở cho ta. Thiên Tà Thần đứng lơ lửng trên không, ở tại chỗ rốn, cái kia một mực đóng chặt con thứ 9 tà mục, cũng là vào lúc này, hơi hơi rung động ở giữa, sau đó từ từ mở ra. Ông, làm mục thứ 9 mở ra cái kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người là cảm nhận được, một cỗ vô biên khí tức kinh khủng tự thiên tà thần thể bên trong lan tràn ra. Cuồn cuộn ma bao phủ thiên địa, hư không vỡ nát, đại lục đổ sụp, vạn sự vạn vật dường như đều muốn tại cỗ này ma uy phía dưới diệt tuyệt. Hủy diệt, hơi thở thật là khủng bố. Lâm Hoàng cùng Thanh Đế sợ là nguy hiểm. Thái Hạo giáo chủ đâu? Làm sao còn không có đến? Giờ khắc này, Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ, Chân Long Đế các loại người thất kinh. Cái này Thiên Tà Thần thực sự quá kinh khủng. Ma uy ngập trời, lực quan chư thiên, không ai địch nổi. Lâm Động cùng Thanh Đàn hai người mặc dù là nửa bước chúa tể cảnh, nhưng liên thủ đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn khủng bố có thể thấy được lốm đốm. Chết đi, Thiên Tà Thần tràn ngập vô tận tà ác thanh âm quanh quẩn tại thiên địa. Con thứ 9 tà trong mắt bắn ra hai đạo hủy diệt ánh sáng. Giờ khắc này, thanh âm, ánh sáng, thời gian, không gian, trong thiên địa tất cả, vạn sự vạn vật, dường như đều tại đạo ánh sáng này offline biến mất, chỉ có cái kia hủy diệt ánh sáng tuyên cổ trường tồn trường tồn. Vạn kiếp không diệt, không tốt. Lâm Động cùng Thanh Đàn toàn thân lông tơ nổ lên, một cỗ nguy hiểm đến mấy điểm khí tức khủng bố đánh tới. Đối mặt một kích này, bọn họ coi như giữ được tính mạng, chỉ sợ cũng chỉ còn nửa cái mạng. Xong, giờ khắc này, vô số sinh linh tuyệt vọng nộ hống, muốn là Lâm Động cùng Thanh Đàn đều bại, Chu Hạo lại chạy đến cũng không làm nên chuyện gì. Hiu, thế mà, ngay một khắc này, một đầu thần quang đại đạo dường như tự thiên ngoại mà đến. Kéo dài vô tận, một đạo oai hùng vĩ ngạn tuyệt thế bóng người đứng lặng trên đó. Quanh thân vũ trụ tinh thần vờn quanh, dường như thiên địa trung tâm. Một cỗ áp sập vũ trụ tinh hà khí tức kinh khủng cuốn tới, làm cho Thiên Tà Thần đều sắc mặt kịch biến. Mà Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ, Chân Long Đế các loại vô số cường giả thì là hưng phấn không thôi. mặc kệ Chu Hạo có thể hay không tại thương khung bảng phía trên lưu lại tên đầy đủ. Nhưng thực lực tăng vọt là khẳng định, tăng thêm Lâm Động cùng Thanh Đàn, ba người hợp lực, chưa hẳn không có thể đối phó Thiên Tà Thần, là Thái Hạo giáo chủ. Thái Hạo giáo chủ rốt cuộc đã đến. Cái này được cứu rồi. Đối với Lâm Động cùng Thanh Đàn, Chu Hạo cái này tại 5 năm trước thì bức lui Thiên Tà Thần chí tôn cường giả càng làm cho vô số sinh linh tin phục, đối Chu Hạo tràn ngập lòng tin. Đương nhiên, đây cũng là Chu Hạo là bọn họ duy nhất cây cỏ cứu mạng. Muốn là Chu Hạo đều không được, bọn họ cũng chỉ có chờ lấy diệt tuyệt. Chém, kim quang đại đạo phía trên, Chu Hạo nâng kiếm vung lên. Một đạo nghiêng nghiêng kiếm quang giản dị tự nhiên, nhưng lại như là vượt qua không gian cùng thời gian, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Động cùng Thanh Đàn trước người. 3. Không có kinh thiên động địa va chạm, nhưng Thiên Tà Thần trong mắt nổ bắn ra mà ra u quang trong nháy mắt vỡ nát. Thiên địa cũng giống như tại thời khắc này đọng lại. Ầm ầm, thế mà, sau một khắc, thiên địa ầm vang một trận, hư không hóa thành bột mịn, Thanh Đàn cùng Lâm Động hai cái nửa bước chúa tể cảnh cường giả nhất thời bị dư âm đánh trúng, như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt bay ra ngoài. Tê, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều là hoảng sợ, cái này thực sự quá kinh khủng. Vẻn vẹn dư âm thì đánh bay hai cái nửa bước chúa tể cảnh cường giả. Nếu như bị chánh thức đánh trúng, chẳng phải là không chết cũng phải ném điểm nửa cái mạng. Nghĩ không ra, 5 năm không thấy, ngươi mạnh lên nhiều như vậy. Thiên Tà Thần nhãn bên trong mang theo kinh ngạc cùng ngưng trọng. Bởi vì lúc này Chu Hạo vẫn là nửa bước chúa tể cảnh. Lấy hắn thời khắc này thực lực, nói không chừng có thể tại thương khung bảng lưu lại hoàn chỉnh tên. Thật, ngược lại lúc hắn muốn chiến thắng Chu Hạo thì khó khăn. Ông, thế mà, hắn lo lắng cái gì? Quả nhiên liền đến cái gì? Chỉ thấy một cỗ kinh khủng thiên uy buông xuống. Vô tận linh lực sôi trào. Ma khí đang nhanh chóng biến mất. Thiên Tà Thần nhãn bên trong vẻ mặt ngưng trọng càng đậm. Là thương khung bảng. Trải qua mấy lần thương khung bảng uy áp tần thiên. Bất tử chi chủ. Chân Long Đế các loại người thần sắc phấn chấn, nhìn lấy bộ dáng, hiển nhiên là Chu Hạo dẫn động. Chẳng lẽ Chu Hạo thành công, có nắm chắc tại thương khung bảng phía trên lưu lại hoàn chỉnh tên thật? Đây chính là xưa nay chưa từng có vĩ đại hành động vĩ đại. Tưởng tượng cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, trong lòng tràn ngập chờ mong. Nhất định muốn thành công a. Thượng thiên phù hộ, Thái Hạo giáo chủ nhất định thành công. Thái Hạo giáo chủ công tham tạo hóa, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, siêu việt bất hủ đại đế, nhất định có thể thành công. Tần thiên, bất tử chi chủ, Chân Long Đế bọn người ánh mắt chết chằm chằm phía trước. Trong lòng cầu nguyện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.